Giao dịch đêm đầu tiên, chương 28, chương 9.4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tử Hâm đã sớm không biết nên phản ứng thế nào mới phải, đã đến mức này hình như không thể dừng lại được, nhưng muốn cô tận tình đáp lại, thì hình là làm cho cô có chút mất mặt nên cô dứt khoát nghiêng đầu đi, nhắm chặt hai mắt bỏ mặc không chống cự nữa, để mặt anh làm gì thì làm. Ngược lại Lê Hiên cũng không vì phản ứng của cô mà cảm thấy khó chịu, trong lòng anh rất rõ ràng, cô đã vì anh chuẩn bị xong, không phản kháng nữa, lần này anh thật sự có được cô kể cả người lẫn tâm luống cuống tay chân một chút. Sau đó Lê Hiên nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, không cần bất kỳ chuẩn bị gì, anh cầm lấy lửa nóng đã sớm hưng phấn của chính mình nhắm ngay mật huyệt của cô. Vật thô to của anh chỉ ở cửa miệng trượt tới trượt lui hai lần, cũng không có trực tiếp đi vào, làm cho mật dịch thấm ướt ra ngoài, để cho nó không nhanh không chậm kích thích tiểu huyệt. Rốt cuộc thì anh đang làm cái gì? Lê Tử Hâm hơi mởi môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Tử Hâm, đôi tay Lê Hiên giữ chặt lấy hông của cô, đem môi của mình truyền qua bên tai của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo mùi vị đầu độc. Tử Hâm, anh yêu em. Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt to ngập nước, chưa kịp có phản ứng gì thì Lê Hiên đã dùng lực trực tiếp đâm vào, đây không phải là lần đầu tiên của họ, nhưng cô vẫn chặt chẽ như vậy dùng sức cắn anh, điều này làm cho Lê Hiên vô cùng cảm động. À, cảm thấy anh tiến quân thần tốc, Lê Tử Hâm lay động thân thể theo bản năng trên vòng tay qua sau lưng anh. Lê Hiên thử động hai cái, nhưng bởi vì quá gấp nên chỉ có thể cầm được eo nhỏ của cô, đút vào hơi cạn, cứ như là anh đang trêu trọ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả người Lê Tử Hâm đều trở nên ửng hồng, đã sớm không kiềm được khoái cảm của mình, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. À, thân thể nhỏ hơi động giống như là rất thỏa mãn. Dĩ nhiên là Lê Hiên sẽ không thỏa mãn với việc nhẹ nhẹ đút vào như thế, anh dùng sức càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức tiến vào, cuối cùng mới bắt đầu lui ra ngoài. Lê Tử Hâm cảm thấy hạ thân có một chút đau, nửa người trên căng thẳng hạ xuống, đau như vậy làm cho cô có chút tỉnh táo, chỉ cảm thấy hình như toàn bộ máu trong thân thể mình đã vọt hết lên mặt. Cô đúng là không biết xấu hổ mà, rốt cuộc lại bị người đàn ông này dễ dàng quyến rũ lên giường. Hình như là anh nhìn ra tâm tình của cô, Lê Hiên cúi người xuống hôn cô, nụ hôn liên tiếp rơi xuống, anh hôn lên trên trán, mũi, môi, cằm, nâng lên một cái chân của cô, để cho cô có tư thế thoải mái một chút rồi ngay sau đó liền bắt đầu lật động theo lối nguyên thủy nhất. Thân thể Lê Tử Hâm không ngừng đung đưa theo anh, tất cả cảm giác hình như chỉ tập trung vào chỗ hai người đang kết hợp, chỗ tư mật bị ma sát hòa cùng với vật nóng bỏng kia phát ra tiếng nước chảy, bành bạch, làm cho cô có chút không biết phải làm sao, cái tư thế xấu hổ này làm cho cô nhạy cảm hơn, dục vọng càng sâu hơn, làm cho cô kích động hơn. Lê Hiên thuận thế nâng cái chân còn lại của cô lên, để cho hai chân cô được am mở thêm, cả mật huyệt để lộ rõ ở trước mặt anh. Tiếp theo anh mãnh liệt ra vào thân thể của cô hơn nữa, hình như là cảm thấy không đủ, anh muốn làm cho tiếng rên rỉ của cô tràn đầy cả gian phòng. Lê Hiên càng không ngừng đút vào, hình như vẫn luôn không dấu hiệu dừng lại, Lê Tử Hâm lay động cơ thể của mình, nữa muốn thừa nhận nữa muốn không? À, Lê Hiên tôi không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu huyệt của Lê Tử Hâm co rút lại, nhưng một chút ý định dừng lại anh cũng không có, suýt nữa là bị cô ép lên đến cao trào. Trên người Lê Hiên đầm đìa mồ hôi, ôm thật chặt vật nhỏ ở trong ngực thuận thế ngồi dậy, dục vọng vẫn như cũ cắm vào trong cơ thể của cô. Không chịu nổi kích thích như vậy, vật nóng của anh cắm sâu vào thân thể của cô chỉ mới bước đầu tiên đạt làm cho cô đạt tới điểm cao trào. Lê Hiên ôm cô, nhưng không có vội vã tiếp tục, anh ở một bên thở hổn hển, vừa lấy tay nắm lấy tay của cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Anh xoay mặt của cô lại, đôi môi mềm mại men theo trán xuống sống mũi, cằm, cổ, xương quai xanh từng chút hôn vào, như đang nâng niu thương tiếc, lúc nhẹ lúc nặng, thỉnh thoảng dùng sức mút thật sâu, để lại dấu ấn hình dâu tây màu cam hoặc đỏ. Lê Hiên chỉ cảm thấy da thịt trắng nõn của Lê Tử Hâm hòa lẫn với dấu vết màu đỏ kia vô cùng đẹp mắt. Hình như là anh lại một lần nữa muốn khơi lên dục vọng của cô, hai tay của Lê Hiên đặt lên hai nụ hoa đang căng cứng, lần nữa bắt đầu dùng sức xoa bóp, ngón tay cầm chặt hạt đậu nhỏ, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lấy, hài lòng cảm thấy cô không nhịn được mà khẽ rên rỉ, tiểu huyệt phía dưới còn chứa vật nóng của anh, cô không nhịn được mà khẽ chuyển động thân thể của mình. Chợt nhớ tới cái gì đó, Lê Hiên hơi dùng sức bóp lấy ngực trắng như tuyết của cô. Lúc anh không có mặt ở đây, có người nào sờ qua hay không? Lê Tử Hâm đỏ mặt lắc đầu. Lê Hiên hài lòng cười cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào nụ hoa của cô, đầu lưỡi không ngừng liếm láp chơi đùa. Vậy, có ai từng hôn qua em chưa? Trên mặt Lê Tử Hâm càng đỏ, chỉ thở hổn hển lắc đầu. Lấy được đáp án anh muốn, tâm tình của Lê Hiên càng khá hơn. Cô thật sự bị anh trêu chọc đến không còn tí sức nào, đôi tay của Lê Tử Hâm bấu víu vào thân thể anh, giống như một người chết đuối ôm lấy bè gỗ. Lê Hiên nắm lấy hai chân của cô mở rộng ra, cảm nhận tiểu huyệt của cô lúc mở lúc đóng, không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của anh, kéo theo chỗ kết hợp cũng không dừng chảy ra mật dịch dinh dính, anh kéo qua tay Lê Tử Hâm qua, để cho cô sờ tới chỗ hai người đang kết hợp. Bảo bối, chúng ta bây giờ đã kết hợp với nhau, là một thể thống nhất rồi. Lê Hiên hôn vào mái tóc đen ướt đẫm của cô, thỏa mãn nói. Đừng, đáng ghét, Lê Tử Hâm uốn éo thân thể một cách thật nhanh thua tay trở về. Lê Hiên khẽ cười một tiếng, ở trước mặt cô động đậy ngón tay. Cảm thấy sao, chỗ của em, bây giờ đang rất hưng phấn. Tôi mới, Lê Tử Hâm vừa định nói chuyện, lại ngoài ý muốn bị anh dùng sức động vào. Lê Hiên chỉ cảm thấy tiểu huyệt bé nhỏ của cô đang cắn chặt dục vọng của mình, thỏa mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo là dùng sức động nhiều hơn, anh cầm lấy hông của Lê Tử Hâm, anh cũng nhịn không được nữa, hung hăng dùng sức từ dưới mà đâm xuyên vào cô, vừa dùng sức đè ép hông của cô, để cho mình tiến vào nơi sâu nhất. Được thật thoải mái, giọng Lê Tử Hâm vang lên, bị siết chặt đến mức muốn co rút lại. Trời ạ, cô đã nói cái gì vậy? Không còn cách nào ức chế được nữa, cô bật khóc lên nhưng Lê Hiên lại không cho cô có bất kỳ cơ hội để tỉnh táo lại. Tay của anh dùng sức chơi đùa da thịt của cô, làm cho cô cuối cùng lại một lần nữa đạt tới cao trào, bởi vì cao trào này mà cô không ngừng co rút lại, so với lần đầu tiên càng thêm ép sát anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ra sức điên cuồng để cho tiểu huyệt của cô cắn nuốt anh, rồi cuối cùng phát ra một tiếng thét trầm thấm, dùng sức đâm vào, ở bên tai của cô rên rỉ, phun thẳng mầm món vào trong thân thể cô. Sau đó anh rút dục vọng của mình ra khỏi tiểu huyệt đang sưng đỏ, Lê Hiên ôm chặt bảo bối trong ngực, Lê Tử Hâm đã sớm không chịu nổi lần kịch liệt thứ hai, nên cô đã sớm rúc vào trong lòng ngực ấm áp của anh mà ngủ. Cách chương.